Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 840, ngươi nghe nói qua Thục Sơn Thần Giáo sao? Ôm bị chống đỡ chướng phình bụng, Ngưu lão gia chậm rãi ở thanh mộc trong thành đi bộ. Hàng này muốn dùng như vậy thủ đoạn, mau sớm tiêu hóa hết đầy bụng đại thịt béo danh thiếp cùng mì ăn liền. Chiếu đạo lý mà nói, lấy Ngưu lão gia hàng này ăn mạnh, như vậy ngay cả nước mang thủy chi sau cũng bất quá 20 cân thức ăn. Vạn vạn là không có lý do gì đem hàng này chống đỡ thành như bây giờ vậy bộ dáng. Vấn đề là nhân loại tuyệt đối là một loại ở tâm tình hạ biểu hiện khác biệt cực lớn thần kỳ sinh vật. Tỉ như Ngưu lão gia mà nói, để cho hắn ăn đại thịt béo hầm nấu mì ăn liền, chỉ là như vậy một chậu là có thể để cho hàng này là có thể chống được gần chết. Nhưng là nếu như muốn cho hàng này ăn uống đủ loại khẩu vị thú roi lời nói, hắn có thể tùy tiện ở ăn xong lần này thập bội trở lên phân lượng sau, còn có thể lại uống chút canh đi xuống. Lúc này, ở bên Ngưu lão gia bên người, chỉ có Cật thị bộ tộc tộc trưởng Cật Thắng lão già này. Về phần khảo sát đoàn còn lại những người đó, đã toàn bộ bị phân chia tam, năm người kích thước nhỏ tổ. Hơn nữa là Lạc Lôi đế quốc hàng thổ sản, cùng Vu điện cao tầng chung nhau tạo thành. Bọn họ sẽ ở Cật thị bộ tộc phân biệt cùng đi. Đối với Cật thị bộ lạc rời công tác chuẩn bị, tiến hành tương đối tỉ mỉ khảo sát. Không có biện pháp, Ngưu lão gia lần này tới Trung Nguyên địa khu thời gian cũng liền chỉ là kế hoạch 3 ngày lâu như vậy, mà phân đến Cật thị bộ tộc phía trên, càng là chỉ có 1 ngày nhiều như vậy. Muốn ở đây sao trong khoảng thời gian ngắn tỉ mỉ hiểu được một ít tình huống. Nếu như một đám đông người như vậy tụ tập trung một chỗ ở Cật thị bộ tộc cùng đi, cưỡi ngựa ngắm hoa như thế đi một chút nhìn một chút, nơi nào có thể nhìn ra bao nhiêu vấn đề tới. Đi ở thanh mộc thành trong ngõ phố, Ngưu lão gia không ngừng đánh giá bốn phía. Ở nghi thức hoan nghênh sau khi kết thúc, một đám Cật thị bộ tộc phổ thông thành viên dĩ nhiên là nên làm gì phải đi làm gì. Vì vậy, lúc này Ngưu lão gia có thể nhìn đến lượng lớn thành viên chính tại chính mình trong nhà ra ra vào vào. Bọn họ đầu tiên là mặt đầy quấn quýt đem một ít gia sản vội vã bỏ túi tốt sau khi. Sau đó, lại vừa là mặt đầy không thôi bộ dáng đem lần nữa thả về nhà. Đối với lần này, Cật thị bộ tộc tộc trưởng Cật Thắng rất có nhiều chút lúng túng giải thích, bởi vì yêu cầu ở rời trong quá trình duy trì trang bị nhẹ nhàng tiến tới. Bộ tộc yêu cầu tất cả thành viên môn đeo trên người vật phẩm riêng tư sức nặng, đại người không thể quá 50 kg, tiểu tể tử môn không thể quá 30 cân. Cho nên bộ tộc các thành viên cũng một mực ở quấn quýt phải dẫn đi những thứ đó. Dù sao có lẽ chỉ là một cái tầm thường đồng nồi, cũng là nhà bọn họ đã dùng mấy đời lâu, trên trăm năm. Mặc dù Ngưu lão gia không nói gì, nhưng là lại là không ngừng gật đầu, bày tỏ chính mình hiểu. Hắn khẳng định có thể hiểu phức tạp như vậy trong lòng. Ở hiện đại vị diện thọ tử gia, có một câu nói có thể phi thường thích hợp hình dung làm như vậy. Phá gia giá trị vạn quán, một loại nghèo 3 năm, những thứ kia bị bất đắc dĩ bỏ qua đồ vật, nào chỉ là một ít không bao nhiêu tiền gia sản, canh là bọn hắn tổ tiên cùng mình cây lâu năm sống ở này giấu chân cùng nồng nặc cảm tình. Ách tương đương, ngừng một lúc sau, Ngưu lão gia vừa định đối với lần này nói chút gì, nhưng là không nghĩ tới, cái miệng sau khi chính là một cái to lớn bão cách, hơn nữa còn là một cái tràn đầy đại thịt béo danh thiếp, tràn đầy dầu mỡ mùi vị bão cách. Rất là một lát nữa, điều chỉnh xong trạng thái Ngưu lão gia mới là đối Cật Thắng lão già này mở miệng nói đến. Như vậy đi, các ngươi đem một ít phải nhất định mang đi, nhưng là phi thường kịch cợm đồ vật mau sớm sửa sang lại. Trước hừng đông sáng chúng ta liền phải rời đi nơi này. Đến lúc đó ta sẽ trước giúp các ngươi mang đi Lạc Lôi đế quốc được. Ta lập tức liền kêu người đi chuẩn bị. Cật Thắng tràn đầy kinh hỉ đáp trả. Tiếp đó, hắn liền từ ven đường trong phòng kêu qua một cái bổn bộ lạc hán tử, đáp lời vội vội vàng vàng phân phó. Nghe xong sau khi phân phó, người hán tử kia càng là như một làn khói chạy như bay. Đến lúc này, Cật Thắng lão già này mới là không lỗ hướng về phía Ngưu lão gia, biểu thị lên hắn chân thành cảm ơn. Không nên nhìn như vậy sự tình, đối với Ngưu lão gia mà nói căn bản chỉ là một cái nhấc tay, nhưng là đối với toàn bộ Cật thị bộ lạc mà nói, nhưng là giúp bọn hắn bận rộn. Đi, đều là người mình, không cần khách khí như vậy. Ngưu lão gia khoát tay nói, kia mặt đầy vân đạm phong khinh biểu tình, hòa ái dễ gần bộ dáng, rất có một chút nhân dân công phó tư thế. Một màn này rơi vào điều này không phố lớn ngõ hẻm trong, Bách Thập Xưng Hào Cật thị bộ tộc thành viên trong mắt, nhất thời liền để cho bọn họ cảm kích không thôi. Thậm chí Ngưu lão gia đều có thể nhìn đến Bách Thập cái nhỏ bé tín ngưỡng chi lực từ trên người bọn họ sinh ra, hơn nữa đối với mình dũng động tới. Sau khi Ngưu lão gia ở Cật Thắng đi cùng bên dưới, rất là ở Thanh Mộc trong thành đi loanh quanh một vòng lớn, cuối cùng hai người mới là đi lên trong thành địa vị cao nhất đưa Thanh Mộc thành trên đầu tường. Bọn họ ở chỗ này đánh giá bên trong thành ngoại rộng lớn cảnh tượng. Ngưu lão gia đầu tiên là cho Cật Thắng lão già kia 31 lưới thượng một cây lỗ đít nhỏ thuốc lá. Hai người đốt thuốc lá sau khi ngồi xổm ở cửa thành trên đầu, đến lúc này mới là bắt đầu chính thức vấn đáp. Nặng nề hít một hơi thuốc lá sau khi, Ngưu lão gia mới mở miệng nói đến, nói đi, đối với lần này Đại Thiên Di có băn khoăn gì cùng vấn đề khó khăn, lời bây giờ đều có thể toàn bộ nói ra, có thể giải quyết ta tại chỗ cho các ngươi giải quyết, không thể làm chàng giải quyết, sau này nghĩ biện pháp cũng cho các ngươi giải quyết. Giống vậy, Cật Thắng lão già này cũng là ở nặng nề thôn vân thổ vụ đến, tựa hồ như vậy tiết như thế động tác, có thể để cho trong lòng của hắn phiền muộn có thể giảm ít một chút. Rất rõ ràng, trước lão già này trên mặt dễ dàng cùng nụ cười, đều là cố giả bộ đi ra kiên cường. Tiếp đó, Cật Thắng lão già này mở miệng, nhưng là hỏi ra Ngưu lão gia tuyệt đối không có nghĩ đến vấn đề. Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, ngài nói chúng ta có thể ở những thần nhân đó từng bước ép sát hạ, cuối cùng sống sót sao? Chúng ta những lão gia hỏa này chết thì chết, nhưng là Cật thị bộ tộc, còn có cái này đại lục nhân tộc truyền thừa, chính là không thể lúc đó đoạn tuyệt a. Coi như bát đại thị tộc một trong tộc trưởng đại nhân, Cật thị nhất tộc ở Vu Điện Trung còn có số lớn tử đệ. Vì vậy Cật Thắng lão già này rất hiển nhiên biết rất nhiều, phổ thông thổ dân căn bản là không có cách biết được bí mật. Đối với thần nhân môn chỗ kinh khủng, cũng là có tương đối giải. Nghe được vấn đề này sau khi, Ngưu lão gia rõ ràng dừng một cái. Hắn lúc này mới ý thức tới, lần này Đại Thiên Di trung trọng yếu nhất, không phải là này xa xôi trên đường đi, những thứ này rời các đại quân đem đối mặt, nước uống cùng lương thực tiếp tế, bệnh tật uy hiếp những thứ này, tối đại uy hiếp, nhưng là những thứ này thổ dân môn, đối với tương lai vận mệnh mờ mịt, ngay cả Cật Thắng, như vậy một cái cự bộ tộc lớn tộc trưởng đại nhân, trong lòng đối với tương lai đều là không có sức. Như vậy, ở đó nhiều chút phổ thông bộ tộc thành viên tâm lý, phỏng chừng đối với bọn hắn tương lai vận mệnh, càng là tràn đầy sợ hãi. Ở Cật Thắng mong đợi trong ánh mắt, Ngưu lão gia trầm ngâm thời gian rất lâu sau khi, mới là ở trong lòng làm ra một cái không biết hậu quả như thế nào quyết định. Sau đó, hàng này nghiêm trang hướng về phía Cật Thắng nói đến. Cật Thắng tộc trưởng, không biết trước lúc này, người nghe nói qua Thục Sơn thần giáo cái tổ chức này không có? Nếu như không có lời nói, người có thể giải hạ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.